Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Ta chính là không phục. Hứa Triết không biết mình lời nói đến cùng là xúc động an huân trong lòng khối kia địa phương, nhưng nàng một mực lạnh nhạt tâm cảnh cũng bị đánh vỡ. Bất quá đã an huân không định trò chuyện cái đề tài này, Hứa Triết cũng sẽ không hề cố kỵ người khác cảm nhận nhất định phải đi trò chuyện. Hai người rất ăn ý nói sang chuyện khác, không biết rõ có phải hay không bởi vì cái này quan hệ. An huân một mực có chút tư tưởng không tập trung bộ dáng. Trò chuyện sau khi càng là cùng Hứa Triết nói một tiếng, chạy đến tự mình lão vị trí tiếp tục lột mèo nghe ca nhạc đi. Thư thư phục phục ăn một bữa tối, cảm giác đói bụng biến mất, cả người cũng trở nên uể oải, tựa hồ đối với cái gì cũng đề lên không nổi tinh thần đồng dạng. Thời gian còn sớm, Hứa Triết hiện tại liền xem như trở về cũng ngủ không được, mà lại chênh lệch cũng cần tương đương muốn điều chỉnh. Dứt khoát lần nữa điểm một chén cà phê, chuẩn bị uống về sau nâng xuống tinh thần. Trở về đang nghiên cứu tiếp xuống đều cần đi làm nào sự tình. Nếu như có thể lời nói sớm làm một chút chuẩn bị. An huân cái tiệm này bản thân liền là quán cà phê. Cà phê là chủ vẫy gọi bài. Mỗi một ly cà phê đều là áp dụng các loại đỉnh tiêm cà phê đậu, đồng thời thủ công mài chế về sau hiện nấu mà thành. Nhưng cà phê cái này đồ vật, khổ bẹp, Hứa Triết thật đúng là không uống được chỗ nào tốt. Dù sao có thể nâng cao tinh thần liền đúng. Các ngươi trong tiệm đồ vật quá đắt a. Liền đang chờ cà phê công phu, Hứa Triết nghe được tự mình bên cạnh hậu phương truyền đến một cỗ khẩu âm khá là kỳ quái Anh ngữ. Rất như là Hoa Hạ khẩu âm. Hoa Hạ rất nhiều người đều sẽ Anh ngữ, nhưng là càng nhiều người sẽ đọc viết, nhưng là phát âm không đúng tiêu chuẩn. Tựa như là phổ thông phát. Hoa Hạ mỗi cái tỉnh người đang nói phổ thông phát thời điểm cũng cảm thấy mình nói rất tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng trộn lẫn lấy nơi đó khẩu âm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, thật đúng là cái châu Á, rất có thể là người Hoa. An huân nhà này quán cà phê, giá cả là thật quý, tuy nói thường xuyên đến tiêu phí người đều cảm thấy đáng giá. Nhưng đối với ngoại nhân tới nói, giá cả coi như quá tối, một chén cà phê 998. Bò bít tết 2000 USD khởi bước, một cái nam tử trưởng thành muốn ở chỗ này ăn no nê. Tiêu phí số ít tại 4000 USD, đương nhiên 3000 USD cũng được, nhưng này đoán chừng muốn uống miễn phí chanh nước, mà lại một phần bò bít tết phân lượng. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, căn bản không đủ ăn. Tiên sinh, nhóm chúng ta nơi này bữa ăn phẩm toàn bộ là áp dụng ưu tú nhất nguyên vật liệu. Khách nhân cảm thấy nhà mình bữa ăn phẩm quý, nhân viên phục vụ đã sớm tập mãi thành thói quen, phi thường thuần thục giải thích. Tính toán, các ngươi trong tiệm đồ vật quá đắt, ta chỉ là muốn nhét đầy cái bao tử là được. Cái này giá cả ta đón chịu không được. Cái này hư hư thực thực người Hoa tuổi trẻ khách nhân nói ra. Không có ý tứ, cho các ngươi tạo thành phiền phức. Người trẻ tuổi nhìn xem, cũng liền 18-19 tuổi tả hữu, rất có thể là tự mình ra du lịch, hoặc là mới vừa tới đến nước Mỹ phát triển. Không phải vậy, Anh ngữ ngôn ngữ cũng sẽ không như vậy không quen tay. Cái tuổi này người, điều kiện kinh tế cơ bản đều không phải là rất tốt. Tự nhiên không có khả năng một bữa cơm ăn hơn vạn nhân dân tệ. Cho nên người trẻ tuổi chuẩn bị đổi một nhà địa phương ăn cơm. Hứa Triết nhìn một chút, liền chuẩn bị tiếp tục uống tự mình cà phê. Sau khi uống xong liền trở về làm việc. Bất quá đang chuẩn bị đi, người trẻ tuổi tại đứng dậy đi tới cửa thời điểm, tùy tiện hướng Hứa Triết nhìn bên này một chút. Khi nhìn đến Hứa Triết về sau, người trẻ tuổi nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân trong nháy mắt dừng lại. ngốc ngốc nhìn xem Hứa Triết. Ngươi biết ta? Nhìn thấy đối phương động tác, lúc đầu chuẩn bị tiếp tục uống cà phê, Hứa Triết thuận miệng hỏi một câu. Người trẻ tuổi chỉ là yên lặng gật gật đầu, tựa hồ không biết rõ nên nói cái gì, nhưng lại nhịn không được hướng Hứa Triết bên này đi tới. Đi đến Hứa Triết ngồi xuống ghế dài bên cạnh, mới có hơi ngại ngùng nói một câu. Ngươi là Hứa lão bản à? Ta là Hứa Triết, ta vừa rồi quả nhiên không nghe lầm. Xem ra ngươi cũng là người Hoa. Ta là Hứa Triết, ta vừa rồi quả nhiên không nghe lầm. Xem ra ngươi cũng là người Hoa. Hứa Triết đối trước mắt người trẻ tuổi này cười cười, một ngụm đem cà phê uống hết. Nói với hắn, đi thôi, ta ở phụ cận đây ở. Biết rõ một nhà rất phẳng giá địa phương. Vừa vặn ta chuẩn bị trở về khách sạn, thuận tiện cho ngươi ngón tay đường dưới. Gặp mặt một lần người xa lạ, Hứa Triết cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thỉnh đối phương ăn cơm. Bất quá nhìn người trẻ tuổi này điều kiện kinh tế không phải quá tốt, cho đối phương đề cử một cái địa phương chỉ là tiện tay mà thôi. Cùng An Huân chào hỏi về sau, Hứa Triết liền dẫn Hứa Tứ Phúc cùng bảo vệ hồi trở lại khách sạn. Khách sạn cự ly không xa, Hứa Triết đến thời điểm chính là đi tới, trở về thời điểm tự nhiên cũng là đi bộ. Người trẻ tuổi thì là mặc không ra cùng sau lưng Hứa Triết. Không cầu hoa tươi không đi có chừng một nửa lộ trình về sau, Hứa Triết chỉ vào ven đường một nhà bò bít tết cửa hàng giới thiệu nói. Ta đến thời điểm đi nơi này qua, nghe được có người nghị luận nhà bọn hắn đồ vật không tệ mà lại giá cả lợi ích thực tế. Đi ngang qua mấy lần cũng gặp căn này cửa hàng sinh ý không tệ. Hẳn là có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ngươi có thể đi thử một chút. Nếu như không được lời nói liền thay cái địa phương. Cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong Hứa Triết đối với hắn gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá sau lưng một mực khá là trầm mặc người trẻ tuổi chợt hô. Hứa lão bản, ta, Hứa Triết vừa quay đầu lại. Người trẻ tuổi càng là không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá trầm mặc mấy giây về sau liền lấy dũng khí nói ra. Ta có thể hay không mời ngươi ăn cái cơm? Ngoặc kép, không, mời ta ăn cơm. Ta vừa rồi thế nhưng là vừa ăn xong cơm. Hứa Triết nhìn xem hắn trả lời. Có phải hay không có gì cần hỗ trợ? Đều là đồng bào, lại tại tha hương nơi đất khách quê người đụng tới. Ngươi có cái gì phiền phức cứ việc nói thẳng đi. Có thể giúp ngươi lời nói ta sẽ hỗ trợ. Ta không có cái gì phiền phức. Ta chính là nghĩ đơn thuần thỉnh Hứa lão bản ngươi ăn một bữa cơm. Người trẻ tuổi nói, tựa hồ liền chính liền cũng không quá tin tưởng. Lúc đầu lại hô Hứa Triết về sau cũng có chút không có ý tứ cúi đầu xuống. Thấp thấp hơn một chút. Lẩm bẩm nói, ta chính là không phục. Ta, không phục, mới vừa rồi bị người trẻ tuổi gọi lại thời điểm. Hứa Triết nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Đối phương khả năng là thật gặp được khó khăn. Có thể là vấn đề kinh tế, nhưng cũng có rất lớn có thể là cái khác nguyên nhân. Bởi vì chân kinh tế trên xuất hiện khó khăn, như vậy hắn đang dùng cơm thời điểm là sẽ không lựa chọn đi một nhà trang trí phi thường có phẩm vị quán cà phê, điều này nói rõ hắn có thể gánh vác lên nhỏ tư sinh hoạt tiêu phí. Cũng có thể là đối phương nhận ra mình, muốn từ nơi này lừa gạt đến một chút tiền, hoặc là muốn quen biết tự mình đến thu hoạch được những vật khác. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương gọi lại tự mình lý do, lại là không phục. Không phục cái gì? Hứa Triết còn không có trị minh bạch vấn đề này. Người trẻ tuổi liền tiếp tục nói ra, ta nghĩ về nước phát triển, ta không muốn giống như cái cô hồn dã quỷ, chỉ có thể ở nước ngoài sinh tồn cả một đời. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.